Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Trừng tưởng đi theo. Chính là tốc độ chậm một phách. Bị bảo mẫu ngăn cản xuống dưới. Di Di chạy về ra thời điểm liền thấy cửa ngừng một chiếc thực phá xe ba bánh. Đi ngang qua người đều ở chỉ trò trò. Ở thảo luận cái này xe ba bánh như thế nào sẽ xuất hiện ở người giàu có tiểu khu. Một đám xem náo nhiệt giống nhau nhìn nhà bọn họ. Nhị ca tự hồ trở về thực cấp. Đại môn đều không có tới khóa lại. Di Di rón ra rón rén mà kéo ra sân đại môn. Nghiêng người đi vào. Từ cửa chính đi khẳng định sẽ bị các ca ca phát hiện. Di Di đem tầm mắt chuyển qua bên trái. Bên này cũng thông hướng phòng khách, lại còn có không dễ dàng bị phát hiện. Di Di mỗi một động tác đều thực nhẹ, từng bước một mà chạy đến bên trái cửa nhỏ liền, thấu đầu nhìn về phía trong phòng. Nàng thấy trong phòng trừ bỏ ba vị ca ca bên ngoài. Trên sofa còn ngồi hai vị nàng hoàn toàn không quen biết trung niên nam nữ. Hai người ăn mặc thực mộc mạc, chính là biểu tình lại rất cường thế. Vài người tự hồ tại lý luận cái gì? Người nói Di Di là các ngươi nữ nhi là được sao? Mọi việc đều đến nói chứng cứ đi. Huống chi liền tính các ngươi là. Ở biết Di Di có bẩm sinh tính bệnh tật liền vứt bỏ thời điểm. Các ngươi cũng đã không xứng trở thành cha mẹ. Nhị vị, hiện tại rằng co cũng vô dụng. Lúc trước là các ngươi đem Di Di vứt bỏ. Hiện tại Di Di đã bị thời gia nhận nuôi. Ấn pháp luật tới nói. Nàng cũng cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Di Di nghe thấy đại ca cùng nhị ca thanh âm đều thập phần nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo không được xía vào tàn nhẫn. Chẳng qua bởi vì đối mặt vẫn là trưởng bối. Cho nên có chút thu liễm. Chỉ tiếc hai người kia hoàn toàn không giống trưởng bối. Nữ nhân như là chơi xấu giống nhau. Ta mặc kệ, các ngươi nếu là không cho ta thấy đến oa oa, ta liền không đi rồi. Người khác hỏi ta liền nói các ngươi thời gia trộm nhân gia hài tử. Thời Tư Mộc chỉ liếc nữ nhân liếc mắt một cái. Biểu tình lãnh đạm hỏi. Các ngươi như thế nào như vậy xác định Di Di là các ngươi lúc trước di lưu ở viện phúc lợi hài tử. Chúng ta liền oa oa này một cái nữ nhi. Nhưng nàng trời sinh tai điếc, chúng ta lại không có tiền chữa bệnh liền đem nàng phóng tới viện phúc lợi. Làm viện trưởng hỗ trợ nhìn xem tìm cái nhà có tiền nhận nuôi. Năm nay tới xem thời điểm viện trưởng liền nói bị người nhận nuôi. Nguyên lai nghĩ bị nhận nuôi đi hưởng phúc cũng hảo. Nhưng hài tử hắn ba mấy ngày hôm trước bị cha ra được ung thư. Chúng ta không có tiền a. Chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Nữ nhân nói còn khóc lên. Hiện tại một khóc hai nháo đều có. Liền kém tam thắt cổ. Di Di không biết người này nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhìn về phía ở một bên tiểu tám. Dùng thần lực truyền lời nói. Tiểu tám, ra tới. Ta ở bên ngoài đâu. Tiểu tám nghe được thanh âm tức khắc đứng lên. Nhìn quanh một vòng ở trong sân phát hiện nghe lén Di Di. Thừa dịp đại gia rằng co không ai chú ý hắn vội vàng chạy ra tới đến Di Di bên người. Di Di, người rốt cuộc đã trở lại. Sao lại thế này nha? Di Di đem tiểu tám bế lên tới tiếp tục tránh ở cửa sổ phía dưới hỏi. Tiểu Thúy, chính là thân thể này chủ nhân. Nàng thân sinh cha mẹ đã tìm tới cửa. Nguyên lai cốt truyện cũng có. Bất quá tìm không phải thời gia. Là lúc ấy cấp tiểu thúy tìm cái nhận nuôi nhân gia Trình Hy. Di Di nhớ rõ. Tiểu tám nói qua. Nguyên cốt truyện là ở game show. Tiểu thúy cùng nhị ca hợp thành lâm thời huynh muội. Nhưng là bởi vì tiểu thúy cũng không thảo hỉ. Còn có bẩm sinh tính bệnh tật. Hơn nữa nhị ca ở trong tiết mục xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ bị võng hữu phun thật sự thảm. Sau lại ra tiết mục Trình Hy liền cấp tiểu thúy tìm một cái người trong sạch nhận nuôi. Sau lại trong sách liền không như thế nào ở viết quá tiểu thúy sự tình. Nguyên lai cốt truyện vẫn luôn ở phát sinh. Nhưng là đối tượng là ai là sẽ biến. Di Di quay đầu nhìn thoáng qua ôm khóc trung niên nam nữ. Lại quay đầu lại hỏi. Bọn họ thật là tiểu thúy thân sinh cha mẹ sao? Ấn cốt truyện tới nói. Đúng vậy. Nhưng bọn hắn đối tiểu thúy cũng không có gì tình cảm. Chỉ là muốn tiền mà thôi. Nguyên cốt truyện hình như là Trình Hy chọc thủng xem bệnh nói dối. Nhưng cũng cho tiền an ủi cũng ký tên một cái hiệp nghị. Sinh bệnh, ta xem các ngươi chính là muốn tiền đi. Thời niên nhất cử đánh bại bọn họ tâm tư. Thời diễn thái độ thập phần cường thế. Chúng ta là sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Nếu các ngươi là Di Di cha mẹ, các ngươi lúc trước vứt bỏ Di Di. Điểm này bất luận cùng ai nói các ngươi đều là bị phỉ nhổ một phương. Nếu không phải kia càng tốt nói. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thời Tư Mộc. Báo nguy, trung niên nam nữ vừa nghe đến báo nguy hai chữ liền sợ hãi. Nhưng là vì tiền bọn họ vẫn là ngạnh đụng phải lá gan. Nữ nhân thừa dịp thời diễn ba người không phản ứng lại đây nhanh như chớp lao ra biệt thự. Ở ven đường khóc lóc kêu. Không có thiên lý lâu. Gia nhân này đoạt nhà người khác khuê nữ. Ai u uy, biệt thự cửa đình xe ba bánh đã sớm khiến cho rất nhiều người chú ý. Lúc này nghe được tiếng la đều mở ra cửa sổ nhìn náo nhiệt. Thậm chí còn mở ra di động lục video. Thời diễn đi đến trong viện cầm lấy trên tường điện thoại. Bát thông phòng an ninh điện thoại. Di Di nhìn phòng ngoại tụ tập càng ngày càng nhiều người. Đem tiểu tám đặt ở trên mặt đất. Nâng cẳng chân hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài. Che ở ra tới ba vị ca ca phía trước. Di Di, thời diễn trước hết phát hiện Di Di. Nắm Di Di tay liền muốn làm nàng lui ra phía sau. Chính là Di Di tránh thoát thời diễn đôi tay. Vọt tới ngồi dưới đất ăn vạ không đi nữ nhân bên người thở phì phì nói. Ngươi nói ngươi là của ta mụ mụ. Chính là ngươi sinh hạ ta lại vứt bỏ. Ta mới sẽ không thừa nhận ngươi là của ta mụ mụ đâu. Di Di không hiểu. Mỗi cái hài tử đều là cha mẹ bảo bối mới là nha. Vì cái gì sẽ có như vậy hư mụ mụ nguyện ý vứt bỏ chính mình hài tử đâu. Tựa như nàng mụ mụ vẫn luôn nói nàng là chủ thần ban cho lễ vật đâu. Tiểu thúy đã như vậy đáng thương. Nàng còn chiếm tiểu thúy thân thể. Cho nên nhất định phải giúp tiểu thúy báo thù. Không thể làm nàng mặc cho người khác khi dễ. Chính là, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Đây là nhìn lên ra có tiền tới đòi tiền đi. Trời ạ, trên đời còn sẽ có như vậy mụ mụ. Tiểu hài tử không hiểu khác, liền nhận ai đối nàng hảo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới thời gia đối Di Di thật tốt a, này phụ cận đều là nhận thức. Thời gia đem cái này nhận nuôi tới hài tử trở thành bảo giống nhau nuôi nấng. Này mọi người đều là rõ như ban ngày. Thời diễn đem Di Di hộ ở chính mình phía sau. Sợ hai người kia phát điên tới sẽ thương đến Di Di. Lúc này trung niên nam nữ tự biết đuối lý. Cũng không nghĩ tới gia nhân này sẽ như vậy cường thế. Liền tiểu oa nhi đều không buông khẩu. Lập tức không có tự tin. Liền xe đều không cần liền chạy đi rồi. Trận này tiểu trò khôi hài kết thúc. Chung quanh xem náo nhiệt cũng tản ra. Thời diễn vừa định xoay người hỏi Di Di như thế nào trộm đi đã trở lại. Lại thấy Di Di sớm đã cùng tiểu tám lưu vào phòng. Không biết chạy đi nơi đâu. Thời niên nhìn quanh một vòng. Thấy được trốn ở trong phòng lại nhịn không được mở cửa xem bọn họ Di Di hô khẩu khí. Di Di tuy rằng tiểu. Nhưng nàng cái gì đều biết. Tư Mộc, các ngươi hôm nay không huấn luyện sao? Thời diễn nhìn về phía Thời Tư Mộc. Chiến đội nghỉ ngơi. Ta trở về nhìn xem Di Di. Thời Tư Mộc nói, trước hết phát hiện hai người kia lưu tiến vào chính là Thời Tư Mộc. Hắn từ huấn luyện căn cứ trở về không bao lâu liền nghe được có người ở bên ngoài nháo. Hắn không tốt xử lý loại chuyện này. Liền gọi điện thoại làm Thời Diễn trở về. Hắn này nửa năm biến hóa đặc biệt rõ ràng. Ngày thường mặc kệ chiến đội nghỉ ngơi vẫn là không nghỉ ngơi. Cơ bản đều sẽ không về nhà. Nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Thời Diễn nghĩ đến lúc trước hắn hỏi ba ba vì cái gì muốn nhận nuôi Gigi. Ba ba nói chỉ là cảm thấy Gigi có thể thay đổi nhà bọn họ mạo thần hợp ly hiện trạng. Hắn ngay từ đầu không tin. Chính là hiện tại hoàn toàn tin. Gigi đã đến vô ý thức thay đổi bọn họ thật nhiều. Thời Tư Mộc xoay người đem đại môn đóng lại. Nhớ tới trò khôi hài phát sinh phía trước sự tình. Nói, ta mới vừa cùng ba gọi điện thoại. Hắn nói còn phân biệt không nhiều lắm, còn có hơn một tháng là có thể trở về. Có thể theo kịp Gigi sinh nhật. Gigi cụ thể sinh nhật trừ bỏ thân sinh cha mẹ ai cũng không biết. Viện Phúc Lợi cũng chỉ đem nhặt được Gigi ngày đó làm nàng sinh nhật. Cũng chính là tháng sau sự tình. Đây là Gigi đi vào nhà bọn họ quá cái thứ nhất sinh nhật. Người trong nhà khẳng định là muốn người tề. Gigi nhìn trong viện nói chuyện ba vị ca ca. Muốn nghe bọn hắn đang nói chút cái gì. Chính là lại ngượng ngùng quang minh chính đại nghe. Càng ngượng ngùng dùng thần lực. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Thẳng đến Gigi nhìn đến Thời Diễn đi đến sau. Như là giống làm ăn trộm phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Thời Diễn nhìn lại cuống quýt đem cửa đóng lại Gigi. Đi đến Gigi phòng trước gõ gõ môn. Kiên nhẫn khuyên. Gigi, như thế nào đem cửa đóng lại? Đại ca không trách ngươi trộm đi trở về. Giữ cửa khai khai đi. Gigi sợ chính là đại ca sẽ trách hắn trộm đi trở về. Trốn ở trong phòng không dám ra tiếng. Nghe thấy đại ca nói không trách nàng mới vui vẻ chạy đến trước cửa đem cửa mở ra. Ngọt ngào hô một tiếng đại ca. Tam ca, khoảng cách thi đấu ngày đó chúng ta đều có. Gigi thấy Thời Tư Mộc phá lệ vui vẻ. Bẻ một chút ngón tay. Cuối cùng vươn bốn căn tay nhỏ chỉ. Bốn ngày không gặp lạp. Thời Tư Mộc đi đến Gigi bên người ôm Gigi đi đến trên sofa ngồi xuống. Kia Gigi có nghĩ cùng Tam ca đi huấn luyện căn cứ chơi? Huấn luyện căn cứ, nếu có người bồi nàng kia còn man hảo ngoạn. Chính là hiện tại đều không có người bồi nàng ra. Tam ca còn vẫn luôn ở huấn luyện không để ý tới nàng. Cho dù có tiểu tám cũng thực nhàm chán. Gigi chạy nhanh lắc lắc đầu. Thời Niên cười nói, Gigi hiện tại hành trình rất bận. Lại muốn đóng phim lại muốn luyện dương cầm. Nói không chừng về sau gặp mặt đều phải hẹn trước. Gigi không hiểu nhị ca nói mặt sau kia nửa câu. Nhưng là nàng phi thường tán đồng nhị ca phía trước nói câu kia rất bận. Vội vàng gật gật đầu phụ họa. Là nha, Gigi không hiểu còn muốn phụ họa bộ dáng làm ba vị ca ca đồng thời cười. Buổi tối, Lưu Dì như cũ tới nấu cơm. Nhìn đến như vậy tề một nhà còn có chút kinh ngạc. Chờ đến Lưu Dì làm tốt đồ ăn. Gigi cũng kết thúc phim hoạt hình. Đặng chạy đến phòng bếp phùng bốn cái chén ra tới đặt ở trên bàn. Rồi sau đó chạy đến Thời Diễn bên người chờ bị khen. Thời Diễn cũng không biết Gigi vì cái gì như vậy thích khích lệ. Nhưng là hắn cũng không buồn xỉn khích lệ. Xoa xoa Gigi đầu nhỏ. Gigi giỏi quá. Gigi được đến khích lệ liền vui vẻ. Chạy đến chính mình vị trí ngồi hạ chuẩn bị ăn cơm. Chính là cầm lấy chiếc đũa nhìn đầy bàn đồ ăn lại khó khăn. Chậm chạp không có động chiếc đũa. Ta muốn ăn ba ba làm thịt kho tàu. Ba ba khi nào có thể trở về nha? Thời Diễn cấp Gigi thịnh một chén canh đặt ở nàng trước mặt. Trấn an Gigi cảm xúc. Ba ba tháng sau trở về. Có thể đuổi ở Gigi sinh nhật trước. Sinh nhật, Gigi cúi đầu có chút nghi hoặc uống canh. Nàng sinh nhật còn có đã lâu đâu. Tiểu tám ở dưới nhìn Gigi không nói lời nào liền đoán được nàng không biết đại ca nói có ý tứ gì. Vội vàng giúp nàng lý giải. Là tiểu thúy bị viện phúc lợi viện trưởng nhặt được thời gian. Nga, Gigi đem trong miệng canh nuốt xuống. Đã khoảng cách Thời Diễn nói xong vài phân loại mới nói tiếp. Là nha, sinh nhật, các ca ca, sinh nhật ngày đó ta tưởng mời tiểu bằng hữu tới trong nhà. Có thể chứ, Thời Niên nhìn mắt Di Di. Muội muội cái này phản xạ hình cung. Cũng thật trường a, Thời Diễn sờ sờ Di Di. Sinh nhật ngày đó thọ tinh lớn nhất. Đương nhiên có thể lạp. Di Di vui vẻ chớp chớp mắt. Thật tốt quá. Như vậy nàng liền có thể đem thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau gọi vào trong nhà chơi. Thời Diễn đang ăn cơm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn bên cạnh Di Di. Di Di, người có phải hay không quyết định muốn tham gia Dương Cầm thi đấu? Di Di gật gật đầu. Là nha, ta rất thích Dương Cầm nha. Thời Diễn lại hỏi, kia thừa dịp ngươi còn ở nhà. Chúng ta thỉnh đồng lão sư tới giáo ngươi luyện luyện được không? Đêm nay sao? Hảo nha, Di Di nghĩ đến lại có thể học Dương Cầm lại có thể nhìn thấy đồng lão sư. Một ngụm đáp ứng, rốt cuộc Dương Cầm chính là nàng đi vào nhân giới học được cái thứ nhất đồ vật. Nàng thực cảm thấy hứng thú. Thời Niên chọc chọc Thời Tư Mộc, quay thân mình dựa vào hắn bên cạnh, nhỏ giọng nói, người nghe qua đại ca nói đồng lão sư sao? Đêm nay vừa lúc ta nhìn xem cái này đồng lão sư trông như thế nào. Làm chúng ta đại ca như vậy hồn khiên mộng nhiễu. Thời Diễn nghe được Thời Niên nói, ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người cho ta tai điếc a, đợi lát nữa đều cho ta bình thường điểm. Thời Niên ôm Thời Tư Mộc, chiều Thời Diễn hơi hơi ngẩng đầu lên. Chúng ta còn có thể cho ngươi mất mặt sao? Thời Tư Mộc run lên hạ bả vai, ánh mắt liếc Thời Niên, tựa hồ ở làm Thời Niên đừng phiền hắn. Di Di đem cuối cùng một ngụm cơm nuốt xuống, phụng chính mình chén đến phòng bếp, lại thực chạy mau ra tới. Các ca ca, các người có phải hay không còn không có nghe qua ta đàn Dương Cầm nha? Hình như là ai? Thời Niên gật gật đầu. Trong nhà Dương Cầm nguyên lai là Thời Niên cao trung thời điểm mua. Vẫn luôn đặt ở phòng khách. Sau lại Di Di học Dương Cầm. Thời Diễn liền đem cũ Dương Cầm chuyển qua ban công. Cấp Di Di mua cái tân Dương Cầm đặt ở trong nhà. Chính là Dương Cầm mua lâu như vậy. Di Di rất ít ở nhà đàn Dương Cầm. Bọn họ thật đúng là chưa từng nghe qua. Di Di đi đến Dương Cầm biên mở ra cầm cái. Đem vẫn luôn đặt ở Dương Cầm mặt trên cầm phổ mở ra. Tuyển một thiên ở nhà trẻ học quá bản nhạc đặt ở trên giá mặt. Di Di hướng tới ngồi ở trên sofa chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình ba vị ca ca cúc một cung. Ba vị ca ca luống cuống một chút. Đồng thời vỗ tay. Di Di đụng tới Dương Cầm biên thu hồi vui đùa khí. Trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Nàng chậm rãi ngồi ở ghế trên. Giơ tay đánh mấy cái âm phù. Cảm thụ một chút âm điệu. Theo sau, Di Di mười chỉ ngón tay ở Dương Cầm thượng đàn tấu. Mỗi cái âm phù đều hoàn mỹ, không có bất luận cái gì sai lầm. Một khúc kết thúc, Di Di ra dáng ra hình đứng dậy. Lại hướng tới các ca ca cúc một cung. Tiểu Tám ở một bên nhìn Di Di đứng đắn bộ dáng. Thiếu chút nữa không nghẹn cười nghẹn ngất xỉu đi. Hắn chờ Di Di đứng lên vội vàng chạy đến Di Di bên người. Di Di, nguyên lai người đứng đắn thời điểm vẫn là man đứng đắn. Di Di chỉ cho rằng Tiểu Tám là ở khen hắn. Vỗ vỗ hắn tiểu chào. Trong nhà duy nhất hiểu âm nhạc chỉ có Thời Niên. Hắn đứng lên đi đến Di Di bên người hỏi. Di Di, này khúc ngươi học bao lâu a? Di Di cầm tiểu bản nhạc lại nhìn thoáng qua. Nghiêm túc tự hỏi nhị ca vấn đề. Một tiết khóa đi, đồng lão sư sư phạm một bên ta liền học được. Này khúc rất khó sao? Hảo phàm, nhưng lời này là Di Di nói. Cũng liền không ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này đối với Di Di tới nói. Xác thật đơn giản, Thời Niên phi thường vui mừng. Di Di ở nghệ thuật phương diện tạo nghệ vẫn là rất cao. Thời Diễn vuốt cằm suy tư. Ta đảo cảm thấy Di Di đầu nhỏ thông minh. Về sau học quản lý khẳng định không tồi. Có thể giúp ta quản công ty. Ta, ngươi liền không cần phải nói. Thời Tư Mộc vừa định nói chuyện đã bị Thời Niên cùng Thời Diễn cùng ngăn chặn. Tam ca thực ủy khuất, kéo kéo khóe miệng không có tiếp tục nói chuyện. Thời Diễn nhìn hạ đồng hồ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới mở miệng. Ta đi tiếp một chút đồng lão sư. Di Di nhảy nhảy đến lúc đó Diễn bên người. Dắt đại ca tay, ta cũng phải đi, hiện tại là buổi tối. Thời Diễn không yên tâm Đồng An Nhiên một người đánh xe lại đây. Nhưng là hai nhà ly không tính xa. Thời Diễn mang theo Di Di lái xe đại khái hơn 10 phút liền đến Đồng An Nhiên cư trú tiểu khu. Ở tiểu khu cửa đợi một hồi liền nhìn đến Đồng An Nhiên từ nhỏ khu đi ra. Thời Diễn làm Di Di chờ một lát. Chính mình tắc xuống xe. Ghé vào cửa xe trước. Đồng lão sư. Đồng An Nhiên nghe được thanh âm bỗng dừng bước chân. Nhìn về phía thanh âm chỗ mới phát hiện Thời Diễn. Chạy chậm vài bước tiến lên. Nàng lần đầu tiên thấy không có mặc âu phục Thời Diễn. Hiu nhàn phục hòa thuận mau. Một chút cũng không giống nàng ánh giống chung khó có thể tiếp cận bộ dáng. Di Di đem cửa sổ xe riêu xuống dưới. Hướng tới Đồng An Nhiên vẫy vẫy tay. Đồng lão sư. Ta cũng tới rồi, Di Di buổi tối hảo nha. Ăn cơm sao? Đồng An Nhiên nói liền muốn kéo ra Di Di bên cạnh sau cửa xe. Đồng lão sư đây là đem ta đương tài xế. Thời Diễn mỉm cười nhìn Đồng lão sư. Nói giỡn trêu chọc, Đồng An Nhiên sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây chính mình xác thật không nên ngồi mặt sau. Vội vàng đem sau cửa xe đóng lại. Từ xe sau vòng một vòng đến trên ghế phụ. Đồng lão sư, ta hôm nay ăn thật nhiều đâu. Di Di trả lời đồng lão sư lên xe trước vấn đề. Còn thăm đầu muốn cùng đồng lão sư tiếp tục giao lưu. Người đâu? Người ăn cái gì à? Đồng An Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Di Di. Ân, xùi cảo. Đồng lão sư, ta vừa mới bắn một đầu đầy sao? Di Di lại chia sẻ. Thời Diễn giúp đỡ Di Di nói chuyện. Di Di đạn thật sự thuận. Không có xem bản nhạc. Cũng không có đạn sai địa phương. Đồng An Nhiên tuy rằng biết Di Di có dương cầm thiên phú. Nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Phải không? Chính là ta nhớ rõ đầy sao ta liền bắn một lần đi. Xem ra Di Di dương cầm thiên phú thật sự thực hảo. Ta nguyên lai là muốn cho Di Di dự thi dùng này đầu. Nhưng ta cảm thấy hiện tại có thể thử xem dùng hơi chút khó một chút khúc. Thật vậy chăng? Di Di có chút chờ mong. Nàng cũng cảm thấy này đó bản nhạc không phải rất khó. Tới rồi biệt thự cửa. Di Di nắm đồng lão sư tay mang nàng vào phòng. Mà Thời Diễn tắc đi theo hai người phía sau. Giúp đỡ mở cửa cùng đóng cửa. Thời Niên nghe được ngầm gara thanh âm sớm đã ở cửa chờ. Thấy đồng lão sư nhẹ nhàng vẫy tay. Hải, đồng lão sư, Đồng An Nhiên che miệng có chút kinh ngạc. Thời Niên, này hình như là ta đệ nhất nhìn đến ngươi chân nhân. Tuy rằng nàng biết Di Di nhị ca chính là minh tinh Thời Niên. Nhưng là nàng trước nay chưa thấy qua Thời Niên bản nhân tới đón Di Di. Cho nên này đột nhiên nhìn thấy còn có chút ngoài ý muốn. Khụ, Thời Diễn ho khan một tiếng. Từ hai người bên người gặp thoáng qua. Vươn tay túm Thời Niên hướng trong phòng đi. Thời Tư Mộc đã đến trong phòng huấn luyện. Cho nên cũng không có ở phòng khách. Thời Niên cũng bị Thời Diễn túm tới rồi trong phòng. Lúc này phòng khách chỉ có Đồng An Nhiên cùng Di Di. Mà Thời Diễn thì tại lầu hai nhìn. Cũng không có xuống lầu quấy giày. Di Di ngồi ở dương cầm biên. Đem khúc phổ đưa cho Đồng An Nhiên. Lão sư, chúng ta có phải hay không muốn tuyển định thi đấu khúc phổ? Đồng An Nhiên phiên vài cái khúc phổ. Thực mau liền thu lên. Nghiêng đầu nhìn về phía Di Di. Di Di, người có hay không tưởng đạn khúc? Ân, Di Di tự hỏi một hồi. Lắc lắc đầu. Nàng biết đến khúc đều ở cái này khúc bổn mặt trên. Kia lão sư đạn mấy cái đoạn ngắn. Người cảm thụ một chút. Đây là đoạn ngắn một. Đồng An Nhiên nói liền đem 10 ngón mới vừa ở dương cầm thượng. Nàng vừa mới ở trên xe đã suy nghĩ rất nhiều di di có thể dự thi khúc. Chỉ cần di di lựa chọn một cái nàng thích là được. Di di nhắm mắt lại cảm thụ được. Thẳng đến Đồng An Nhiên đem sở hữu đoạn ngắn đều đạn xong rồi nàng mới mở to mắt. Hảo khó lựa chọn nha. Di Di kéo tiểu cầm cẩn thận dư vị đồng lão sư vừa mới đàn tấu đoạn ngắn. Đoạn ngắn một có loại hải dương lòng trung thành. Đoạn ngắn nhị lại có một loại không trung tự do cảm. Di Di cúi đầu nhìn về phía ghé vào dương cầm biên tiểu tám. Dùng thần lực hỏi, tiểu tám, người cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cái thứ ba dễ nghe. Di Di tiếp thu đến tiểu tám tín hiệu. Lại tự hỏi một hồi mới gật gật đầu, giống như hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn về phía đồng lão sư. Lão sư, ta muốn thử xem cái thứ nhất, tiểu tám, cho nên hỏi một chút ý nghĩa là, cách chương.